Chàng dệt quyền thế, chương 958, góc truyện audio.com, sắc mặt Trịnh Khánh Vân tái nhợt, cô ta nói, một cách yếu ớt, mẹ à, mẹ đừng có trách anh rể, như vậy. Bây giờ, xét cho cùng thì cũng vì anh rể, giúp con hả giận ở trường học bằng không thì chấm sao anh ấy lại đắc tội nhà họ Tô được cơ chứ. Hiện giờ trong đầu Trịnh Khánh Vân đều là cảnh tượng anh rể mình xuất hiện trước mặt cô ta. Tuy cô ta vẫn luôn cảm thấy anh rể rất đẹp trai, nhưng bây giờ trong mắt cô ta, anh rể không khác gì anh hùng cả. Trịnh Tuyết Dương nhớ lại cảnh tượng mình, nhìn thấy trước khi rời đi, Bùi Nguyên Minh bị mấy trăm người bao vây, cũng không biết anh có còn sống thoát khỏi đó hay không. Tuy Lôi Tuấn Quang nói Thế Tử Minh sẽ ra mặt giải quyết chuyện này, thế nhưng trong lòng Trịnh Tuyết Dương vẫn tràn đầy lo lắng như cũ. Khánh Vân, em nghỉ ngơi trước đi. Chị phải đến tập đoàn thiện nhân một chuyến, chị muốn đi cầu xin Thế Tử Minh cứu anh rể của em. Trịnh Tuyết Dương đứng dậy, vẻ mặt vô cùng kiên cường. Thanh Linh nghe vậy thì nổi điên, Tuyết Dương, đầu con có vấn đề rồi có phải hay không? Mấy hôm trước con còn từ chối Thế Tử Minh, bây giờ lại đi cầu xin anh ta đến cứu chồng của con, chấm sao người ta có thể đồng ý được cơ chứ? Thế nhưng, không có nhưng nhị gì hết, tóm lại, hôm nay chấm sao chị em tụi con không được đi đâu hết. Mẹ Via Huyền chấm ba con sẽ nghĩ cách đến lúc đó sẽ tìm một chỗ chôn cất tốt cho cái thằng vô dụng kia. Thanh Linh dứt lời thì tông cửa mà đi thuận tay khóa trái lại. Trong phòng trước mắt Trịnh Tuyết Dương trở nên tối sầm, cô chợt hôn mê bất tỉnh. Trịnh Khánh Vân thấy thế thì luống cuống, anh rể chính là Thế Tử Minh đấy. Đáng tiếc lúc này Trịnh Tuyết Dương đã hoa mắt choáng đầu, cô không hề nghe được những lời mà Trịnh Khánh Vân nói. Cùng lúc đó, ngoại ô vùng Dương Thành, nhà họ Hồng. Giờ phút này, bầu không khí trong nhà vô cùng căng thẳng, đại sảnh nơi ở của Hồng Nhân tổ đầy ắp người canh gác vô cùng cẩn mật. Lúc này, ở đây ngoại trừ người đứng đầu Đà Nẵng ra thì còn có gia chủ Tô Trường Cảnh. Hai người này đều là nhân vật có tiếng tăm, có thể hô mưa gọi gió tại Đà Nẵng. Thế nhưng, giờ đây trong mắt hai người họ đều mang vẻ lo lắng. Lúc này, Hồng Nhân tổ thở dài một hơi rồi nói, chuyện này e là có chút phiền toái, nếu tôi đoán không sai thì người mà Đức Thắng đã trêu chọc không phải người phát ngôn, mà chính là người đó rồi. Không thể tưởng tượng được ba năm qua, người đó ít xuất hiện, rõ ràng vẫn đang âm thầm, trú ẩn tại một gia tộc nhỏ làm con rể. Vậy mà chúng ta đều đã xem thường anh ta rồi. Sắc mặt Tô Trường Cảnh tối sầm xuống, nói, nếu quả thật là người đó thì mọi chuyện đều đã thông suốt. Vì sao đồn cảnh sát Dương Thành bên kia không có động tĩnh gì? Vì sao Ngô Kim Hổ lại dám thay anh ta ra tay? Cách chương,